Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, suy luận. Mori Kogoro mặc dù nhìn qua thật giống như có chút phế. Suy luận lên cực kỳ giống Seka, nhưng dù sao làm hơn mấy năm cảnh sát, kiến thức chuyên nghiệp còn là vô cùng cường ngạnh. Ngồi xổm người xuống kiểm tra một phen Hatamoto hào tang thi thể và dưới đáy huyết dịch sau. Mori Kogoro rất nhanh liền đưa ra kết luận. Hào tang tiên sinh là tại 4-50 phút trước tả hữu bị giết. Nguyên nhân cái chết là bụng bị thọt chí mạng một đao. Xem xét đến người hiện trường đều là Suzuki. Hào tang người nhà, Mori Kogoro liền đem áo của chính mình cởi ra. Chùm lên Suzuki hào tang trên mặt, hy vọng có thể nhờ vào đó tới giảm bớt phía dưới người nhà thương tâm. Nhưng trên thực tế động tác của hắn hoàn toàn chính là uổng công vô ích. Trừ Hatamoto Nasu ở ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ người nào bởi vì Hatamoto hào tang đánh tử vong mà cảm thấy thương tâm. Thậm chí Chiya cảm giác bọn họ không có tại chỗ bật cười đã là rất lớn thành công. Thời gian chết chắc là 8 giờ, coi như thứ nhất phát hiện người chết người. Suzuki tiên sinh, người lúc 8 giờ đang làm gì? Nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian, Mori Kogoro căn cứ bình thường kinh nghiệm trước tiên hỏi thăm tới thứ nhất phát hiện người chết. Quản gia, 8 giờ xung quanh thời điểm ta đang tại phòng bếp vì dạ tiệc mà chuẩn bị. Sau khi suy nghĩ một chút, quản gia liền đem chính mình 8 giờ thời điểm đến hành tung nói ra. Ta có thể làm chứng. Quản gia tiên sinh lúc 8 giờ một mực đều ở xung quanh chúng ta bận rộn. Đối với Ran mã lực, Kogoro đương nhiên sẽ không hoài nghi. Ran thay quản gia nói xong, Mori Kogoro liền gật đầu. Tiếp tục hướng quản gia hỏi thăm tới đầu mối. Suzuki tiên sinh, lúc người tiến vào, cửa phòng có phải hay không là khóa? Ừ, hơn nữa gian phòng này cửa một khi bị khóa sau, trừ trên người ta cái chìa khóa ở ngoài, cũng chỉ có thể từ bên trong phòng mở ra. Cửa bị khóa, cửa sổ lại là khép kín. Như vậy nhìn tới mà nói, không đói bụng hố từ bên ngoài xông tới. Nói cách khác gian phòng này là một cái mật thất rồi. Mật thất, chẳng lẽ là tự sát? Không, không thể nào là tự sát, bởi vì trong căn phòng thiếu một dạng tự sát sở cần thiết. Đó chính là hung khí, nói không chừng là băng chi loại đồ đâu. Trong tiểu thuyết không phải là thường xuyên có không? Trừ Mori Kogoro cùng Conan mấy cái ở ngoài người ngoài, căn bản liền không có người quan tâm Hatamoto hào tang chân chính nguyên nhân cái chết. Dù sao vô luận Hatamoto hào tang là chết thế nào đều cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần các nàng có thể cầm đến nhà Hatamoto di sản là đủ rồi. Nhưng là một kẻ tự sát tại sao phải làm như vậy chuyện phức tạp đây? Nghe được nhà Hatamoto người đặng thanh âm dương quái khí, Mori Kogoro cũng có chút tức giận, cái này nhất định là ông nội tại cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Hắn đã sớm hoài nghi chúng ta những người này trong có người ở mơ ước tài sản của hắn. Nói không chừng muốn thông qua loại phương thức này tới trừng phạt chúng ta. Dĩ nhiên, khẳng định không bao gồm Nasu. Có đúng hay không? Hiền lành Nasu tiểu thư. Quả thực có chút không nhìn nổi nhà Hatamoto những người đó kinh tởm mặt nhọn. Mori Kogoro dứt khoát trực tiếp không để ý tới nữa. Hướng quản gia hỏi thăm, Suzuki tiên sinh, lúc ngươi tới, có hay không cái gì khác phát hiện? Đúng rồi, khi ta tới, ở cửa phát hiện cái này. Sau khi suy nghĩ một chút, quản gia đột nhiên nghĩ đến cái gì? Theo trong túi móc ra một đóa hoa. Nhìn thấy quản gia theo trong túi móc ra hoa hậu, Hatamoto Nasu sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Đóa hoa này là ta đưa một Takeshi đấy. Nghe được lời của Hatamoto Nasu sau mấy người lập tức liền đưa mắt nhìn sang bởi vì lúc trước không có ở trong phòng ăn cho nên tới đến hơi có chút muộn trên người tiểu vũ. thấy được quản gia trong túi móc ra lời sau Takeshi lúc này chính là sững sờ. Sắc mặt cũng biến đến có chút khó coi. Ta nhớ được mới vừa ngươi thật giống như không có ở trong phòng ăn đi. Mới vừa chúng ta đã đến hiện trường sau ngươi cũng chưa từng xuất hiện. Sẽ không phải là xử lý hung khí đi. Không, ta mới vừa một mực đều tại đợi ở trong phòng. Tới muộn cũng chỉ là bởi vì trên đường gặp phải sự tình trễ nãi rồi. Vì phòng ngừa chính mình bị làm thành hung thủ, Takeshi đổi bận rộn giải thích. Ngươi còn chưa tuyệt vọng à? Takeshi, ta mới vừa rồi ở ngoài cửa nhưng là nghe được rồi. Ngươi cùng ba ba ở bên trong phòng cãi vả âm thanh. Nếu như có thể chứng minh Takeshi chính là sát hại Hatamoto Hào Tang hung thủ như thế, Hatamoto Nasu cũng liền có hiềm nghi. Như thế nàng rất có thể sẽ vì vậy mà mất đi quyền thừa kế. Cho nên tại nhận ra được Takeshi có phạm tội hiềm nghi sau, nhà Hatamoto người lúc này liều mạng bôi đen lên. Thật ra thì ngươi đây chính là tài sản thành dũng phu con trai. Ngươi tên họ thật hẳn gọi là Zaiki Takehiko. Ta nói không sai chứ? Cái gì? Tài sản thành tập đoàn. Nhà Hatamoto mọi người nghe vậy kinh hãi, khó tin nhìn về phía Takeshi. 10 năm trước tài sản thành dũng phu bị ba ba cướp đi công ty, cho nên tự sát thân vong. Nghe nói 1 năm sau vợ của hắn cũng bởi vì bị bệnh mà khứ thế rồi. Con trai duy nhất liền bị đưa đến cô nhi viện đi. Hài tử kia chính là ngươi. Không sai đi, Takeshi, đây là thật sao? Takeshi, trong tay quản gia chứng cứ, nhà Hatamoto người cố ý bôi đen, tại cộng thêm thân phận chân thật của hắn, liền ngay cả Hatamoto Nasu đối với Takeshi đều có chút bắt đầu nghi ngờ. Không sai, ta chính là tài sản thành dũng phu con trai Zaiki Takehiko. Sắc mặt lần nữa thay đổi, cuối cùng Takeshi vẫn là thừa nhận thân phận của mình. Biết được thân phận chân thật của chồng mình chính là tập đoàn cừu nhân đời sau. Thậm chí rất có thể chính là hắn giết chết ông nội của mình. Hatake Nasu trong nháy mắt tan vỡ, mặt đầy thất vọng nhìn Zaiki Takehiko một cái sau, trước cấp xoay người hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Nasu, Zaiki Takehiko thấy vậy bản năng muốn đuổi theo lên Hatake Nasu. Nhưng còn chưa kịp hành động liền bị người của nhà Hatamoto nhào ngã trên đất. 5, 8, trừ tử, ngươi muốn chạy đi đâu? Ta nhìn lầm ngươi rồi. Takeshi, không nghĩ tới ngươi lại có thể giết ông nội. Tốt rồi, trước tiên đem hắn giam lại đi. Chờ đến Tokyo, liền đem hắn giao cho cảnh sát. Zaiki Takehiko mặc dù liều mạng giải bày, nhưng nhà Hatamoto người đối với hắn có phải là thật hay không hung cũng không có hứng thú. Chỉ cần có thể làm cho Hatamoto Nasu mất đi quyền thừa kế là đủ rồi. Đem hắn ném vào kho hàng sau, liền từng cái một thật giống như cái gì đều không có phát sinh. Mang theo nhanh nhẹn nụ cười đi vào nhà hàng. Bất quá đối với vụ án lần này, Conan luôn cảm giác có cái gì không hợp lý địa phương. Thừa dịp lúc tất cả mọi người không chú ý, lần nữa len lén chạy vào Hatamoto Hào Tang căn phòng tìm kiếm đầu mối. Bánh mì tiết, nơi này vì sao lại có bánh mì tiết? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?